Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 27. 27. Lizard vs Serpent. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ba đơn vị đồng hồ cát nhỏ di chuyển liên tục, chúng tôi đã đến gần hang của Puberty Poison Serpent. Vì vậy, bọn tôi quyết định nghỉ ngơi một chút để phục hồi thể lực đầy đủ. Vậy Lai, cậu có thể cho chúng tôi biết con át chủ bài của cậu chưa? Những người còn lại cũng gật đầu, Lilia thêm vào. Tôi cũng rất muốn biết đó. Hai, được rồi, được rồi. Sau đó, rune không gian của Lai sáng lên và hai vật phẩm xuất hiện. Trong đó là một cuộn giấy và một vật phẩm khá kỳ lạ. Đây là, sự bất ngờ rõ rệt hiện lên trong khuôn mặt Ben. Nó đó, với một nụ cười, Lai tự hào nói. Vậy, chúng ta đi thôi nhỉ? Tôi đề nghị. Ok, chúng ta đã đi được khá lâu rồi nhưng sao chưa thấy nó? Cậu có chắc chúng ta đi đúng đường không? Serek hỏi, giọng đầy hoài nghi. Tôi chắc chắn, chúng ta đã vào khu vực rất sâu rồi. Hãy cẩn thận, Lai đáp một cách chắc chắn. Hai, nếu con rắn này không có tầm nhìn nhiệt thì tôi có thể tàng hình và do thám một cách dễ dàng rồi. TSK, SSSSSSS, một âm thanh rít nhẹ vang lên trong không khí. Dù chỉ thoáng qua khưng nó ngay lập tức khiến mọi người cảnh giác cực độ. Với dạ nhãn LV9, tôi ngay lập tức phát hiện một chấm đỏ rực từ hang động nhỏ bị che khuất khá nhiều tầm nhìn. Ôi gom, CIAIK, cẩn thận, bên phải cầu. Nhanh chóng, tôi la lên. Tuy nhiên, đã quá trễ. Sở hữu tốc độ cực đại so với thân hình dài khoảng 40m và đường kính 3m. Nó chỉ đến trước Serek trong một tích tắc. Bình tĩnh, còn tôi đây. Leo nhanh chóng phản ứng. Cậu ta kéo mana từ trong cơ thể ra, tập hợp quanh Serek và tạo thành một khiên năng lượng màu xanh lam nhạt của mana thuần khiết. Âm thanh va chạm vang lên khi răng con rắn va chạm với khiên năng lượng. Nọc độc xuất hiện trên tấm khiên, bắt đầu ăn mòn nó. Lai, Gillian, hỗ trợ tôi. Không có thời gian tranh cãi nên họ đành phải đồng ý. Sau một giây, hai ma pháp trận xuất hiện, chồng lên nhau. Đi ra từ đó là một ngọn thương hắc hỏa dài 3 mét xuất hiện. Phép thuật kết hợp giữa ma pháp lửa và bóng tối, Andine Serpent. Phép thuật cao cấp, Great Black Fire Spear. Với một tiếng rít gió, ngọn thương lao về phía trước. Sau đó, một ma pháp trận gió xuất hiện, cường hóa và đẩy ngọn thương đạt đến tốc độ siêu phàm. Cảm nhận được nguy hiểm, con rắn định quay đầu chạy thì mặt đất dưới chân nó như sống dậy, bắt đầu nhô lên rồi lủng xuống. SSSSSSS. Với một tiếng rít dài, con rắn màu tím tươi phun ra rất nhiều chất độc ăn mòn lượng mana của cây thương. Sau đó, nó đơn giản nghiêng đầu và né sang một bên. Tuy ngắn nhưng khoảng thời gian ấy là đủ để Serek thoát ra. Tranh thủ lúc đó tôi cũng giám định con rắn. Chủng tộc, Puberty Poison Serpent. LV, 41, 60. HP, 204, 210. MP, 263, 275. ATK. 120, SP, ATK, 150, DEF, 80, SP, DEF, 100, SPD, 150, hạng C, tiến hóa của chai Poison Serpent, sở hữu độc chết người, chỉ 1mg đủ để giết một người trưởng thành bình thường trong 5 phút. Hơn nữa, chúng còn sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội và khả năng miễn nhiễm độc của các sinh vật bậc C, trở xuống. Là một trong những ác mộng lớn nhất cho các hạng C, đáng sợ, nó hơn hẳn đại tướng. Thứ chỉ số này, vô lý, và đây chỉ mới là Intermediate Ray, High Ray sẽ như thế nào đây? Mới nghĩ tới tôi đã rùng mình, trong lúc tôi phân tích, Serek cũng đã lấy lại bình tĩnh. Cảm ơn Leo, Osiris, Lilia, Lai, để sau đi, Lai, đến lúc rồi đấy, tôi nói, trả lời dứt khoát. Lai lấy ra tờ giấy ra quái vật khi nãy. Trên đó có một ma pháp trận phức tạp, với một tinh thể mana khoảng 100 gram, cậu ta truyền nó vào tờ giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một thứ mang sức mạnh khủng khiếp với khả năng tiêu diệt hạng C chỉ trong một đòn. Đúng, ma pháp vương cấp. Tuy nhiên, giá chúng chỉ đơn giản là quá đắt, vì thế đây chỉ là một lời nguyền vương cấp. Sau khi hấp thụ hết tinh thể mana chỉ trong 0,3 giây. Ma pháp trận sáng lên. Ma pháp vương cấp, Degenerate of Breakers, đúng như cái tên của nó, ma pháp này giúp giảm một cấp bậc chủng tộc của quái vật trong 0,5 đơn vị đồng hồ cát nhỏ. Bây giờ con rắn này chỉ có sức mạnh của một C, Lesser Ray. Tuy nhiên, các skill và kháng của nó vẫn là của một Puberty Poison Serpent, không đùa được đâu. Với cả, chà, tuy mạnh, đây cũng chỉ là ma pháp vương cấp nên nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến quái vật bậc C, trở xuống, vừa đủ luôn. Chủng tộc, Puberty Poison Serpent, Degenerate Upbreakers, LV, 41, 60, HP, 169, 175, 210, MP, 238, 250, 275, ATK, 100, 120, SP, ATK, 130, 150, DEF, 60, 80, SP, DEF, 80, 100, SPD, 110, 150. Hạng C, giám định đã thăng cấp lên LV8. Cuối cùng nó cũng lên cấp, tuy nhiên lúc này ai lại để ý thứ đó chứ? He he, trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Với một nụ cười tự tin, Lai nói, đội hình A, Cyric và Ben Tanker, tôi, Osiris và Lillian tầm xa, Leo hỗ trợ. Rõ, sau đó, tôi, Lai và Lillian thi triển ma pháp của riêng mình trong khi Ben và Cyric vật lộn với con rắn. Thỉnh thoảng, các tấm khiên năng lượng của Leo lại xuất hiện để chặn nọc độc. Sau 2 giây, tất cả chúng tôi cùng giải phóng ma pháp. Ma pháp cao cấp, Lava Explosion. Tôi, ma pháp cao cấp, Tornado Strike. Lai, ma pháp cao cấp, Glacier Bullet. Lillian, một quả cầu nham thạch to lớn, một lốc xoáy được nén lại thành hình mũi tên và hơn 100 viên đạn băng nhỏ nhưng sắc bén lao về phía con Puberty Poison Serpent. Bù ươm, chương.